Lazada là trang thương mại điện tử hàng đầu Việt Nam, thu hút đối tác và doanh nghiệp tham gia vào chuỗi cung ứng. Lazada cung cấp không gian trực tuyến cho các nhà cung cấp và doanh nghiệp bán lẻ tiếp cận và bán sản phẩm cho người tiêu dùng. Lazada hoạt động theo mô hình B2B là trung gian trong quy trình mua bán trực tuyến. Lazada được mua lại vào năm 2015 và là trung tâm mua sắm trực tuyến số 1 ở Đông Nam Á. Mô hình kinh doanh B2B của Lazada giúp kết nối doanh nghiệp và người tiêu dùng một cách hiệu quả, mang lại lợi ích cho cả hai bên. Lazada cũng áp dụng chiến lược quảng cáo trực tuyến mạnh mẽ và các chương trình khuyến mãi để thu hút khách hàng và tối ưu hóa quy trình đặt hàng. Mô hình kinh doanh của Lazada giúp mở rộng phạm vi marketing, chăm sóc khách hàng và tiết kiệm chi phí quản lý. Đây là phần tóm tắt của bài viết Mô hình kinh doanh của Lazada. Cảm ơn bạn đã lắng nghe. Hãy theo dõi thêm nhiều tin tức hay tại Vietcham.